Ngõ hoa mai Trầm Khiêm. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó Lâm Sinh không đi làm, mà quay đầu đi tìm Tần Niên Anh như một con chó bị bỏ rơi ngồi xổm trước cổng cơ quan của Tần Niên, hai mắt nhìn thẳng vô hồn, gọi điện thoại không nỡ cúp. Mãi đến khi cuối cùng nhìn thấy Tần Niên chạy về phía anh, mới bật dậy nhào tới, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tần Niên ôm chặt lấy anh, khẽ hỏi. Anh vùi mặt vào vai Tần Niên lặp đi lặp lại cầu xin. Về nhà đi, chúng ta về nhà đi. Rồi kéo thẳng Tần Niên về nhà, đóng cửa mặc kệ tất cả mà đòi hỏi. Không thể nói ra, lo lắng cũng được, kinh hãi cũng được, không thể đẩy những điều này cho Tiểu Niên. Cho dù mắng anh sĩ diện hão cũng được. Nụ cười nhếch mép trêu chọc lười biếng của Tần Niên, anh thích nó đến vậy. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười ấy bị vướng bận bởi những nỗi lo âu. Anh im lặng không nói gì, Tần Niên cũng không truy hỏi nữa, chỉ cho anh những đáp lại nồng nhiệt, cùng anh quấn lấy nhau hôn sâu, sâu đến tận đáy lòng, dốc hết sức lực. Hai người giống như hai con cá thiếu nước, vùng vẫy ôm lấy sự tồn tại của nhau, mồ hôi thấm đẫm nước mắt, linh hồn lụi tàn. Trong chiều dâng sóng trào, Lâm Sinh kéo tay Tần Niên lại. Cổ tay ấy trông thật trắng bệch, những mạch máu xanh chồng chéo, nhưng vẫn hoàn hảo. Anh đặt môi lên đó, lâu thật lâu không muốn rời đi. Sau đó, anh nghe thấy Tần Niên thở dài. Anh đừng có nhầm lẫn, Lâm Sinh, em không cần anh bảo vệ em, anh không cần phải gồng mình lên đâu. Tần Niên vuốt ve ba mái tóc và gò má anh, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng như một vũng nước đặc quánh. Nghe vậy, nhịp tim Lâm Sinh đập thình thịch, càng im lặng siết chặt vòng tay. Im lặng hồi lâu, anh cảm giác được Tần Niên nâng mặt anh lên. Anh có chuyện gì, phải nói cho tao, nếu không em. Những lời sau đó, Tần Niên không nói tiếp nữa, mà chậm rãi trượt tay lên cổ anh, thốt ra một tiếng thở dài u uất hơn. Nếu không thể cùng nhau sống thì cùng nhau chết đi. Đôi bàn tay ướt lạnh trơn trượt, khép lại trên cổ, ngón tay cái khẽ ấn vào điểm lồi lên kia, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể siết chặt. Nhưng Lâm Sinh không cảm thấy sợ hãi, anh lại cảm thấy vô cùng bình yên, thật bất ngờ. Trong sự tĩnh lặng kết nối với cái chết này, anh ngoan ngoãn tiến lại gần hơn nữa, hít hà mùi hương thoang thoảng nơi khóe mắt đuôi mày của Tần Niên, ôm lấy thân hình gầy guộc dẻo dai kia, trách yêu. Nói nhảm, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải sống thật tốt đấy, nếu không anh làm sao yên lòng được chứ. Không đợi anh dứt lời, Tần Niên đã ngắt lời anh, dứt khoát quyết tuyệt, không để lại một đường lui. Không có anh, em không muốn sống. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tần Niên, đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, hốc mắt đã căng lên nóng hồi. Tần Niên nắm lấy cổ anh, hơi nhấc nửa người lên em mở út đi những vệt ướt trên má anh. Những đợt sóng lại tràn lên từ đáy lòng, nhấn chìm qua đầu, khiến anh chìm nổi trong một cơn hoảng hốt. Loáng thoáng, dường như nghe thấy Tần Niên khẽ nức nở bên tai. Ở bên em, cứ như vậy, luôn ở bên em, đừng bỏ lại em một mình. Kể từ đó, không biết trong bao lâu, ngày nào Lâm Sinh cũng lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Trong mơ, anh bị nhấn chìm dưới làn nước hồ lạnh giá, nhìn Tần Niên đứng giữa ánh sáng và bóng tối dưới cột điện thứ 9 ở con ngõ hoa mai. Trong ánh sáng khúc xạ lấp lánh, cậu dùng dao rạch lên cổ tay mình. Máu tươi trào ra ngoài, rơi xuống những chỗ trũng trên mặt đất, từng giọt, bắn lên những gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lớn thổi tới, thứ màu đỏ yêu dị kia bị thổi nhạt đi như những cánh hoa bay. Tần Niên cứ thế dựa vào cột điện trượt xuống, ngã xuống đất, gió cuốn những cánh hoa mai rơi đầy người đầy mặt, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp nơi. Tiểu Niên, anh như bị bóp nghẹt cuống họng, cố hết sức gào thét, nhưng không phát ra được nửa âm thanh, càng không thể động đậy, mãi đến khi tỉnh giấc trong cơn ngạt thở đau đớn, bật dậy ngồi thẳng người. Đầu óc choáng váng tìm lại ánh sáng. Trong khoảnh khắc, trời đất tịch mịch, vạn vật đều im lặng. Anh không thể ngủ lại được nữa, ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn chằm chằm kim đồng hồ nhảy múa từng giây, một vòng, một vòng, một vòng. Một ngày nọ, anh đang làm ca đêm thì ngủ gà ngủ gật, lại bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết. Đồng nghiệp Tiểu Trần đối diện thò đầu qua vách ngăn, nhìn anh với vẻ mặt kinh hãi. Ngủ gật mà cũng kêu thảm thế. Tôi còn tưởng anh lấy máy sen giấy tự cắt mình rồi chứ. Anh như một bóng ma giữa đêm khuya lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, mở to vòi nước xối xả rửa mặt, rồi ngây ngốc nhìn vào bộ dạng thảm hại như ma đói trong gương, mờ mịt không biết nên đi hướng nào. Tiểu Trần chạy đến đá cửa, ở bên ngoài gào lên. Lâm Sinh, rớt xuống rồi hả? Anh lau mặt qua loa rồi đi ra, Tiểu Trần lập tức nhếch mép chế nhạo anh. Còn biết ra đấy à, đang định gọi 110 đến vớt anh đây này. Anh chợt dùng mình, đột ngột quay đầu, túm lấy người đang đi theo sau lưng, rồi lại ngây người ra. Giọng điệu và ngữ khí này, nếu không tận mắt nhìn thấy, anh suýt nữa còn tưởng là tiểu niên. Làm gì thế, anh điên rồi à, đừng dọa tôi đấy. Tiểu Trần trừng mắt nhìn anh, hất tay anh ra. Anh lặng lẽ trở về bàn làm việc, ngã người vào ghế, ỉu xìu thở dài. Tiểu Trần cầm một chồng báo đập vào đầu anh, liếc xéo. Anh đúng là kiểu người đáng ghét, có chuyện thì cứ nói ra đi. Anh không nói, lại còn làm ra cái vẻ nửa sống nửa chết đi lại hù người ta. Làm sao đây, nhà anh đào cái hố cây ngoài kia mà chui vào à? Chuyện của tôi cậu không biết đâu, bớt lo đi. Lâm Sinh nhận lấy báo dở ra xem, bất lực nói. Có chuyện gì mà không biết, người ta ấy mà, chẳng phải ăn uống ị đái ngủ nghỉ, công việc này, nhà cửa này, vợ con này, bố mẹ già này, anh còn có chuyện gì? Tiểu Trần khịt mũi cười khinh bỉ, nói với vẻ rất chân thành. Đừng làm ra vẻ dọa người thế, sống qua ngày đoạn tháng, chết thì duỗi chân chôn một cái, có chuyện gì to tát đâu. Vừa nói vừa vỗ vai anh, chậm rãi dặn dò, xem nhanh lên, làm xong sớm còn về tắm rửa rồi ngủ, đừng để kéo dài đến tận kiếp sau đấy. Được, cậu đi trước đi, không cần đợi tôi đâu, thật đấy, không cần đợi tôi đâu. Cảm ơn, đi cẩn thận nhé, Lâm Sinh xua đuổi người bằng một chồng báo lớn. Quỷ mới đợi anh, thơm tho gì, Tiểu Trần ngáp một cái, đi đến cửa lại quay đầu lại gọi. Lúc đi nhớ quẹt thẻ giúp tôi, đừng quên đấy. Quả nhiên người nghĩ thoáng thì sống thoải mái hơn. Lâm Sinh xoa thái dương cười khổ, tâm trí lơ đãng lật tờ báo trước mặt. Bỗng nhiên, một mẩu tin bé bằng bàn tay ở góc trang làm tổn thương đôi mắt anh. Tin tức được viết ngắn gọn đến kỳ lạ, lướt nhanh qua, là nói, một thanh niên hơn 20 tuổi tự tử bằng cách cắt cổ tay ở cuối một con ngõ cổ trăm năm, mãi đến sáng mới được người dân ra ngoài phát hiện, trên người đầy những cánh hoa mai không biết từ đâu bay tới. Ngõ cổ, hoa mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ngực đột nhiên thắt lại, Lâm Sinh chỉ cảm thấy không thở nổi, hoảng hốt thân mình lay động, tờ báo lập tức rơi xuống đất. Đầu óc xê ăn trướng, anh ấn tay lên ngực ngồi xổm xuống, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng tay run rẩy không cầm được đồ. Lặp đi lặp lại nhặt lên mấy lần, mãi đến khi một bàn tay khác nhặt lấy tờ báo. Anh ngẩng đầu, thấy Tần Niên lặng lẽ đứng trước mặt. Tần Niên tùy tiện ném tờ báo lên bàn, không nói gì, yên lặng cúi đầu nhìn anh, đôi mắt đen như một vực sâu. Cách chương.